Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Tire Mộ. 3. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, phóng thích ta, ta liền ban cho ngươi lực lượng vô tận, ang ma đi theo đi đầu bàn tay bạc thánh kỵ sĩ xuống lối đi. Thời gian đầu óc nói nhỏ liền không ngừng nghỉ qua. Âm ảnh nồng được quyền thực chất yếu, lối đi vách đá bị một tầng quỷ dị hắc đệm lông bao trùm. Phía trên nảy sinh trước rất nhiều chậm rãi đung đưa xúc tu. Vừa gặp có sinh linh, rối rít cuồng vũ hướng mọi người tấn công tới. Cầm đầu Tyrion và Deterohan lập tức gọi về thánh quang lực lượng. Hai người chiến trùy, khôi giáp rất nhanh liền kèm thêm liền một tầng thánh khiết chói lọi. Căn bản không tiêu hai người chém, bóng tối xúc tu còn chưa gần người, liền ở tia sáng chiếu rọi xuống hoàn toàn tiêu diệt, không một người nói chuyện, bóng tối tựa như cùng một khối trọng thạch đè ở mọi người trong lòng. Tất cả mọi người đều ở hết sức để cho bước chân nhẹ chậm một ít, để tránh thức tỉnh đến từ trong bóng tối khủng bố tồn tại. Bốn phía yên tĩnh cực kỳ. Chỉ có bóng tối sinh vật gặp phải lọc sạch lúc phát ra tê tê tiếng. Mọi người cứ như vậy yên tĩnh đi tới một đạo vực sâu trước. Deterohan khoát tay cánh tay, bàn tay bạc thánh kỵ sĩ đồng loạt dừng bước. Ang không khỏi nhón chân lên, ngắm nhìn, hết thảy trước mắt cũng đúng như hắn lần trước đời hiểu biết như vậy. Một đạo sắp sụp đổ cầu đá vượt qua vực sâu, nối liền phong ấn Gia Ca thạch thất hư hại nghiêm trọng, Azadus cùng Elonaya bày phong ấn trang bị cũng không gặp bóng dáng. Chắc là Thoradan đại đế cùng Gia Ca chiến đấu hư hại những cái kia trang bị. Bốn phía hết sức mờ tối, chỉ có trần nhà đỉnh không lành lặn chiếu sáng phương tiện còn tản ra ánh sáng yếu ớt. Hơi chiếu sáng cảnh vật đường danh, trong bóng tối. Một cái đồ vật khổng lồ nằm sấp ở giữa thạch thất. Nó có phong phú vô cùng giáp xác, bạch tuộc giống vậy gương mặt phía dưới, còn cuộn lại mấy đoạn tương tự động vật chân đốt xúc tu. Nó hẳn là duy trì bị đánh chết trước tư thế ngã nhào xuống đất. Hai cái tay cánh tay cuối cùng cự ngao liền gác ở trước mặt. Bên trong nắm một bộ dỉ loang lổ khôi giáp, ang ma trước mắt sáng lên. Đó là Thoradan đại đế lúc còn sống khôi giáp, không nghĩ tới đều đi qua 2000 nhiều năm, liền chủ nhân di cốt đều đã hóa thành bụi bặm. Nó nhưng lưu lại, cũng không biết là cái gì vật liệu chế tạo. Đó chính là Gia Ca, bóng tối đế quốc nhất xảo trá Kezelaki một trong đại tướng. Chỉ có dáng người lớn nhất, thực lực mạnh nhất không mặt người tài phối được gọi là Kezelaki. Mà Gia Ca ính là chúng bên trong số một số hai tồn tại. Ang Ma nhẹ giọng giải thích. Hắn đột nhiên chú ý tới. Lúc trước bởi vì tầm mắt bị cự ngao ngăn che, bị hắn sai cho rằng một đoạn xúc tu đồ, lại có thể ở phản xạ kim loại đặc biệt ánh sáng. Xem, sơ đom cơ, ngay tại hắn trên đầu. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy được thanh kia hình dáng kỳ lạ, hoàn toàn không giống loài người chế tạo kỹ thuật có thể tạo ra thần khí. Nó kết quả có hay không hồi phục có thể? Deterohan hỏi, nếu như không có liền mau sớm gỡ xuống thanh kia thần khí. Sau đó chúng ta lập tức lui về phòng khách, nơi này tổng cho ta một loại dự cảm bất tường. Ang Ma lắc đầu một cái, mấy ngàn năm qua. Sơ đom cơ một mực áp chế Gia Ca hồi phục, nếu như đem gỡ xuống liền tất nhiên sẽ thức tỉnh nó. Chiến đấu không thể tránh khỏi. Deterohan cùng Tyrion hai mắt nhìn nhau một cái, yên tĩnh bước đi tới vực sâu bên bờ nhìn xuống dưới. Rồi sau đó nhanh chóng lui về, hướng mọi người nói, không được, nơi này địa hình quá bất lợi cho chúng ta. Zener cùng một đám Kirin to pháp sư nghe vậy vậy dối. Zit gật đầu, nếu là vượt qua cầu đá đến bên kia tác chiến, thể hình to lớn Jaka một khi tỉnh lại, sợ rằng được chiếm cứ gần phân nửa thạch thất. Đến lúc đó mọi người căn bản không có trăn trở xê dịch không gian. Đường lui chỉ có cái này, lảo đảo muốn ngã nguy cầu. Hơi lơ là liền sẽ rơi vào vực sâu, té được tan xương nát thịt. Chúng ta không nên qua cầu. Có lẽ hẳn ở bên này cách dùng thuật suy yếu Jaka sinh mệnh lực. Jenner hỏi Tyrion và Deterohan hai người. Hai vị truyền kỳ thánh kỵ sĩ gật đầu một cái. Mọi người trao đổi nảy lòng tham gặp tới. Angma quả nhiên cảm giác tồn tại hoàn toàn không có. Những thứ này đã trải qua chiến trận chém giết. Kinh nghiệm 10 phần thánh kỵ sĩ và pháp sư sau khi thương nghị quyết định chiến thuật có thể nói. Sách lược vẹn toàn, Dalaran pháp sư mang theo người pháp lực thủy tinh, trục cuốn và phù văn lời nguyền hơn đến đáng sợ. San bằng một thành phố cũng dư sức có thừa. Bọn họ sẽ bày pháp trận, sử dụng cường đại pháp thuật, ở trong khoảng cách an toàn xa xa đánh ra ca. Thánh kỵ sĩ cửa thì sẽ ở pháp sư trước người bảo vệ. Phòng bị tùy thời có thể tỉnh lại ra ca. Và không chỗ nào không có mặt bóng tối sinh vật. Mấy cái cấm thuật cấp bậc pháp trận rất nhanh liền bị mắc xong. Ở rất nhiều sử thi pháp sư và đếm không hết ma pháp kết tinh bổ sung năng lượng hạ. Rất nhanh liền tản mát ra để cho người sợ hãi ma pháp chập chờn. Lanato cùng Etha vậy tham dự vào, phân biệt chủ trì một tòa pháp trận, bận làm việc sấp xỉ nửa giờ. Jenner gật đầu nói, đều chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu đi. Vương nữ điện hạ, Deterhan cầm chặt trong tay chiến chùy, đi tới trước trận. Jenner ra lệnh một tiếng, nhất thời đếm không hết pháp thuật hướng về phía Jaka cuồng oanh đi. Chấn động được toàn bộ không gian ầm ầm vang dội, không ngừng có đá vụn rơi xuống. Hống, một tiếng thê lương cực kỳ gầm thét vang khắp hang núi. Jaka thức tỉnh, khói thuốc còn chưa tan hết, liền gặp một con cự ngao xông phá nồng trần, lôi cuốn vạn quân cự lực thật nhanh hướng hàng trước bàn tay bạc thánh kỵ sĩ tấn công tới. Chỉ cần bị kẹp trong, chính là một phần hai đoạn kết quả. Deterohan cùng Tyrion hai vị truyền kỳ cường giả thời gian đầu tiên làm ra phản ứng. Nhắc tới chiến chùy hung hăng đập về phía vậy chỉ cự ngao. Một tiếng vang thật lớn. Hai người vũ khí lên thánh quang bị đánh tan. Cầu cũng liền lùi lại mấy bước. Rớt ngồi ở đất, lại xem bọn họ trong tay chiến chùy đã hiện đầy vết rách. Suy yếu đến mức tận cùng Jaka, nhất kích oai lại có thể vẫn như vậy khủng bố. Hai vị truyền kỳ thánh kỵ sĩ liên thủ đều khó xúc kỳ mũi nhọn. Dalaran bọn pháp sư pháp thuật vẫn không ngừng. Mặc dù khói dày đặc cuồn cuộn không thể thấy vật, nhưng người nào cũng có thể cảm giác được cái đó mạnh mẽ cực kỳ bóng tối sinh vật. Chỉ để ý chút xuống pháp thuật là đủ rồi. Ùng ùng tiếng vang bên tai không dứt, một con cự ngao lại lần nữa từ trong khói dày đặc lao ra, đánh úp về phía mọi người. Nhưng cái này lần phản ứng lại cũng không chỉ Deterohan cùng Tyrion. Nơi có dội rãnh pháp sư, bao gồm Angma ở bên trong, đều riêng thi đồn trưởng, hết sức hạ xuống trước cự ngao lực trùng kích. Angma lúc này thi thả hai cái trước mắt hắn đã có thể đem thần chú giản hóa đến nháy mắt phát. Trình độ thuật chậm chạp, thêm cự ngao lên. Thuật chậm chạp trên bản chất là dùng áo thuật ngưng kết mục tiêu không khí chung quanh, khiến cho tốc độ kia chậm lại. Là một sự linh hoạt 10 phần pháp thuật, không chỉ có thể dùng tại truy kích kẻ địch, còn có thể nhận được gần người lúc công kích, đem tác dụng với địch nhân vũ khí lên, tiến tới hạ xuống có thể bị tổn thương, nhưng lấy ra ca lực lượng kinh khủng, lại nơi nào sẽ bị chính là hai đạo thuật chậm chạp trở ngại. Cự ngao uy thế không giảm, tiếp tục hướng thánh kỵ sĩ cửa rơi đi. Ngắn ngủi một giây gian, những thứ khác pháp sư pháp thuật vậy đến. Băng xương thuật, lập trường cách trở, Thậm chí có người ở thánh kỵ sĩ cửa trước người gọi về một đạo tường băng. Bất kể pháp lực tiêu hao ngăn trở, rốt cuộc cho thánh kỵ sĩ cửa đầy đủ thời gian. Ở cự ngao đến trước khi tới, bọn họ hợp lực gọi về một đạo thánh quang bình phong che chở, hoàn toàn ngăn cản cự ngao huy kích. Lại là âm một tiếng, cự ngao lần nữa không công mà về. Thánh quang bình phong che chở chỉ là yếu kém một ít, căn bản không có tan vỡ dấu hiệu. Ang Ma xem được có chút kinh hãi. Nhiều người đem pháp lực hợp đến một nơi thi thả pháp thuật là vô cùng chật vật. Trong đó bất kỳ một người hơi có sơ sót cũng sẽ đưa đến pháp thuật thất bại. Hắn một mực cho rằng thánh kỵ sĩ tinh thông cận chiến, đang đối với thần thánh pháp thuật vận dụng hoàn toàn kém hơn mục sư. Nhưng ngày hôm nay những thứ này bàn tay bạc thánh kỵ sĩ lại để cho hắn mở rộng tầm mắt. Liên minh đã từng là cao nhất chiến lực, quả nhiên không phải lãng đắc hư danh. Cự ngao lùi về trong khói dày đặc, liền không có động tĩnh nữa. Hắn trong lòng cả kinh, lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận bóng tối pháp thuật. Lời còn chưa dứt, mấy chục cây bóng tối mũi tên liền kéo thật dài đuôi lửa nhanh chóng tấn công tới. Có chút ở giữa không trung cùng bọn pháp sư pháp thuật va chạm mất đi, còn dư lại cũng đánh tới thánh quang bình phong che chở lên. Thật ra thì không cần thiết Ang Ma nói nhiều, tại chỗ đều là cường giả, chí ít cũng cùng hắn thực lực tương đương. Ai cũng cảm nhận được trong khói dày đặc không ngừng tụ tập bóng tối năng lượng. Đã sớm làm xong phòng bị, khói dày đặc đầu kia vị kia cường đại Kezelaki đại tướng, nếu như thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên có thể đem mọi người tại đây diệt được sạch sẽ. Nhưng lúc này nó đã sớm ở rất dài phong ấn trong tan hết lực lượng, lại bị sơ đom cơ một mực áp chế hồi phục. Trong cơ thể bóng tối lực lượng càng bị hắn rút ra đi rất nhiều. Có thể lật xảy ra cái gì đợt sóng mới là lạ. Bất kể là vật lý công kích, vẫn là pháp thuật công kích, dù là Zaka gọi ra vô cùng vô tận bóng tối sinh vật, từ mỗi một xó xỉnh tấn công tới, đều bị mọi người hữu kinh vô hiểm hóa giải. Dalaran bọn pháp sư pháp thuật công kích chưa bao giờ gián đoạn, chính là một thành phố vậy mau cho san bằng, huống chi suy yếu không chịu nổi Zaka. Dần dần, Zaka thế công yếu xuống, liền liền trong không gian tràn ngập bóng tối năng lượng vậy tiêu tán không thiếu. Rốt cuộc một đạo mọi người hợp lực viêm bảo sau khi giải phẫu, một tiếng vang thật lớn, vực sâu bên kia hoàn toàn không có động tĩnh. Có người gồ lên gió lớn thổi tan khói dày đặc, chỉ gặp đã từng không thể một đời Zaka đã bị đánh vào vách đá, cả người giáp xác bể tan tành không chịu nổi. Có quỷ dị ám sắc huyết dịch chảy khắp nơi đều là. Trên cằm động vật chân đốt giống vậy xúc tu thỉnh thoảng co quắp hai cái, giống nhau cách cái chết không xa. Lại xem lúc trước giam cầm nó đổ nát thạch thất, sớm đã không có bóng dáng. Hang động không gian bị thay nhau pháp thuật oanh tạc nới rộng gấp mấy lần, khắp nơi cũng là lớn cái hố và đá vụn. Nhưng vượt qua vực sâu, nguy cầu và chống đỡ đỉnh cột đá, trừ trình độ hư hại nặng hơn, lại có thể không có bị hoàn toàn phá hư. Thật là mở rộng tầm mắt, Ang Ma cảm khái tại tự thành đội cổ động viên nhân viên. Vứt vậy mấy cái pháp thuật và sử thi bọn pháp sư hợp lực thi phóng lớn tính sát thương cấm thuật, một so, nhất định chính là mưa bụi. Kết thúc, Jenner thượng khí bất tiếp hạ khí hỏi. Không người nào dám kết luận, đây chính là Zaka. Cổ thần dưới quyền cường đại nhất người là một trong, sinh mệnh lực chi thịnh vượng vượt xa tưởng tượng. Cuối cùng mọi người nghỉ ngơi nửa giờ, lại triển khai vòng thứ hai pháp thuật oanh tạc, cho đến hang động kế cận sạt lở mới chịu xóa bỏ. Đối mặt loại này xảo trá dị thường sinh vật, mọi người cẩn thận cực kỳ, làm được Ang Ma đều ở đây là đáng thương Zaka biểu đạt bất bình. Vốn nên vô cùng gian nan chiến đấu, ở nơi này giúp thực lực đáng sợ truyền kỳ và sử thi các cường giả tham dự hả? Không lộ ra nửa điểm có khó khăn. Bất quá hắn cũng vui vẻ được Thanh Nhàn đã làm qua tới học hỏi cao cấp cường giả chiến đấu. Ta đi thăm dò nhìn một chút, tất cả dọ thám biết pháp thuật đều dùng một lần, xác nhận Gia Ca hoàn toàn mất đi năng lực hành động sau đó. Ang Ma dẫn đầu đi qua cầu đá, chuẩn bị kết nó sinh mạng. Tyriok cùng Jenner bước nhanh theo sau. Ba người dè dặt hướng khảm ở vách đá bên trong Gia Ca đến gần. Thật là kinh khủng sinh vật, chết sau còn tản ra phát kinh khủng như vậy bóng tối năng lượng. Jenner cắn răng vận dụng sau cùng pháp lực, là mấy người thi thả phòng vệ pháp thuật để tránh gặp phải bóng tối năng lượng ảnh hưởng. Nó còn chưa có chết. Ang Ma nhìn Gia Ca đỉnh đầu Sơ Đom Cơ, trầm giọng nói, người bảo vệ Tyre tự bảo đều không có thể giết chết nó. Ước chừng điểm này pháp thuật lại làm sao có thể làm được. Mọi người bất quá là chiếm Gia Ca một mực bị Sơ Đom Cơ áp chế, không cách nào hồi phục tiện nghi thôi. Nếu không bất luận bất kỳ một người nào thời kỳ Gia Ca cũng tuyệt sẽ không thua như vậy hoàn toàn. Cái gì? Tyrion kêu lên. Như vậy còn không cách nào giết chết nó sao? Ang Ma im lặng không lên tiếng leo lên vách đá, giẫm ở Gia Ca bể tan tành không chịu nổi bả vai vỏ ngoài. Đưa tay đi rút ra Sơ Đom Cơ. Ngoài ý liệu là, thần khí một chút liền bị rút ra. Hắn thiếu chút nữa mất lực rơi xuống. Nguyên lai là ban đầu pháp thuật đánh làm lớn ra nó vết thương. Coi như hắn không rút ra, Sơ Đom Cơ vậy cơ hồ muốn rớt xuống. Sơ Đom Cơ vào tay hết sức nặng nề, căn bản không phải hắn có thể sử dụng trọng hình hai tay kiếm. Có lẽ liền liền thực lực yếu hơn phổ thông chiến sĩ đều không cách nào đem vận dụng tự nhiên. Bởi vì thật sự là quá nặng. Hắn đánh giá Sơ Đom Cơ hình dáng khoa trương mũi. Cái này cầm cổ xưa vũ khí áp dụng truyền thừa từ xưa duy kho người chế tạo công nghệ chế tạo. Phong cách phục cổ, ở Gia Ca trên mình xuyết lấy 2000 nhiều năm bóng tối lực sau đó. Lưỡi kiếm lên ẩn có bóng tối năng lượng lưu chuyển, ngưng mà không phát, vừa chính vừa tà. Cái này cầm thần khí là số lượng không nhiều, có thể hoàn toàn giết chết Gia Ca vũ khí. Hắn hai tay cầm kiếm đem đổi ngược, vận khí đề ra lực, hướng Gia Ca đầu hung hăng bó hạ. Phốc thử, một tiếng, Sơ Đom Cơ giống như cắt đậu hủ vậy cắt ra Kezelaki đại tướng vừa dày vừa nặng giáp xác. Ngao, thống khổ kêu rên kim đâm vậy tràn vào Ang Ma đầu óc. Gia Ca thân thể run lẩy bẩy, suýt nữa đem hắn bỏ rơi. Hắn vẫn chưa yên tâm, đợi run rẩy dừng lại sau lại bổ kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, thành công đánh chết siêu cấp bậc sinh vật. Gia Ca lấy được khen thưởng, trị giá kinh nghiệm cộng 100.000, đã lấy được thăng cấp cần kinh nghiệm, lấy được thần khí, Sơ Đom Cơ thần khí đặc tính, bóng tối lực. Lúc công kích bổ sung thêm toàn khoản tổn thương 10% bóng tối tổn thương. Bóng tối phá, đại phúc tăng lên người cầm được bóng tối chống trả. Cự ma kẻ hủy diệt, nó từng bão ẩm cự ma máu tươi, là tất cả cự ma nhất làm sợ hãi vũ khí. Không chỉ có chảy máu người hậu duệ trực hệ Amani cự ma, liền liền bọn họ những thứ khác đồng bào vậy sẽ bởi vì trên thân kiếm huyết tinh khí tức mà sợ hãi không dứt. Sao Dung Kiều, xem hình Sandris Federmoon bằng https://iexmp-ed3080836b8c4c8877-9bonsi.com/fb1204b7f-454b7 957-9└└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ A3629A7A34A02A35BE2F5E48D498.png V1 Phiêu V kép gạch dưới 797 H gạch dưới 1002 STAP Sandridge gạch dưới Federmoon gạch dưới Bay gạch dưới Deron gạch dưới D97 Q 0 SJPRI.png Token bằng I0XYYKV 1 ChiuKiZHBZCOIZUZ 1 Nai 9 ICOIZ 1 cm 46 ISVOIMGXO 5 ODI NIX NING MUZIDIC VVH TEM ZQMUIVXZUZUZUM FOAC DO 3 ZTBK MTZ 4 OTZIM Z 0 MITIVIM ZQ 0 MTVLITB KAMIM SIZUM 9 EI 6 W 1 T 7 IM LODOT CHI 6 I Dây W9 mơ tuôm si dân BHD dê dôi GCL 2 ZCL 2 X Mirins BMLTA 3 MFV MTNDU 1 I 1 IM ZM 1 LTU 1 NDC 3 NDK 3 MGU VDK 3 CTB ZAI 01 NTB HTM ZIO S1 Hecto Newton 2 S Trơm Đi Tim 1 I 1 LMI 1 Zichel ZQ 0 Otka CZ 5 New X 2 LKD ZZ I 8 Tech Sert Mơ Phi Vi 1 D Lộc Chúa Kion Sai Zonox P 2 U 6 A V kép 1 SZ 2 U Up 3 BLCM F 0 O 9 U Sif Q WS3 NOT 974 OTB 0 OC PDMB 4 I 9 ALKNUN gạch dưới 3 IBBNDHKE gạch dưới G sao, converter dung kiều cầu. Ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. TIUIENCV.com gạch chéo TITAN gạch nối CUNG gạch nối LONG gạch nối CSI gạch nối VUONG gạch chéo tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.